Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa sáng, Lục Trầm đến doanh trại một tuần trôi qua, phía lò gạch vẫn không có tin tức gì, người đàn ông tên Thiên Ca kia vẫn chưa xuất hiện. Chờ đợi lâu như vậy, có lẽ gã đã gặp chuyện hoặc đã biết tin lô hàng bị bắt, nên không dám lộ diện nữa. Điều này khiến Lục Trầm có chút thất vọng. Nhưng đó không phải chuyện anh có thể kiểm soát. Anh quyết định triệu hồi hai binh sĩ đang theo dõi lò gạch về doanh trại, vì tiếp tục ở đó cũng không còn ý nghĩa gì. Còn về vụ việc của Lưu Ngọc Bảo, ban đầu Lục Trầm nghĩ rằng với số tài sản bất minh kia, chỉ cần điều tra là có thể nhanh chóng đưa ra ánh sáng. Nhưng đã một tuần trôi qua, Cục trưởng Hạ Đông Hải vẫn chưa liên lạc lại, cũng không có bất kỳ thông báo nào về tiến triển vụ án. Rõ ràng, quá trình điều tra đang gặp phải khó khăn. Lục Trầm tin tưởng Hạ Đông Hải, không muốn gây áp lực cho ông nên không gọi điện rục rã, chỉ lặng lẽ chờ đợi tin tức. Suốt một tuần qua, anh luôn trong trạng thái căng thẳng. Nếu không có Tần Chiêu Chiêu bên cạnh an ủi, có lẽ anh đã không thể giữ được bình tĩnh. Những lúc lo lắng, đầu anh lại đau nhức như muốn vỡ tung. Hôm nay, bỏ qua những công việc không quá quan trọng, Lục Trầm ra khỏi văn phòng. Dắt chiếc xe đạp định ghé thăm đơn vị dưới quyền. Vừa đi được khoảng 10 mét, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi gấp gáp. Doanh trưởng Lục, Lục Trầm lập tức dừng lại, xoay người nhìn về phía người đang chạy tới. Đó là Tiểu Triệu, một trong hai binh sĩ anh cử đi theo dõi lò gạch. Lập tức, anh lấy lại tinh thần, giọng nghiêm nghị. Có tin tức mới sao? Tiểu Triệu gật đầu chắc nịch, Lục Trầm liếc nhìn xung quanh. Thấy khu vực này có nhiều binh sĩ qua lại, không tiện nói chuyện. Anh quay xe lại, ra lệnh, vào văn phòng tôi nói chuyện. Vào đến văn phòng, Lục Trầm không thể chờ thêm, liền giúp. Nói đi, Tiểu Triệu liếc mắt nhìn sang Vương Đức Thuận, có vẻ do dự. Lục Trầm hiểu ý, liền trấn an, cậu ấy không phải người ngoài, Tiểu Vương cũng biết chuyện này. Cứ nói thẳng đi, nghe vậy, Tiểu Triệu mới yên tâm, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Vừa rồi có một chiếc xe tải quân sự chở hàng dừng lại trên con đường gần lò gạch bỏ hoang. Một người lính từ trên xe bước xuống, đi vào bên trong nhà máy. Anh ta giả vờ đi tiểu gần khu vực giao dịch, sau đó rời đi. Chúng tôi không dám tùy tiện hành động, nhưng đã ghi nhớ biển số xe. Nghe đến đây, ánh mắt Lục Trầm trầm xuống. Anh gật đầu, hỏi, biển số xe là gì? Tiểu Triệu đọc lại dãy số. Vừa nghe xong, sắc mặt Lục Trầm lập tức thay đổi. Anh nhận ra đó là biển số xe thuộc tiểu đoàn 2, chiếc xe này vẫn thường vận chuyển thuốc men đến sở y vụ. Ngay tức khắc, trong đầu anh hiện lên một cái tên. Ngô Bình, trước đây, trong quá trình điều tra, anh đã tìm hiểu khá nhiều về người này. Một trong những tài xế lái chiếc xe đó chính là Ngô Bình. Tim anh đập nhanh hơn, cảm giác như sự thật đang ngày một gần kề. Tính toán thời gian, Ngô Bình đã về quê lo hậu sự cho Dương Tiểu Yến. Bây giờ chắc hẳn đã quay lại đơn vị. Lục Trầm hít sâu một hơi, trầm giọng ra lệnh. Tốt, các cậu làm rất tốt. Tiếp tục giám sát nhà máy gạch, có gì khả nghi phải báo ngay. Tiểu Triệu đứng nghiêm, dõng dạc đáp. Rõ, sau khi Tiểu Triệu rời đi, Lục Trầm lập tức gọi điện cho doanh trưởng tiểu đoàn 2. Tôn Vĩ, điện thoại vừa kết nối, anh đi thẳng vào vấn đề. Tôn Vĩ, tôi là Lục Trầm, Ngô Bình đã về chưa? Đầu dây bên kia, Tôn Vĩ có vẻ ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tôi không rõ lắm, Ngô Bình thuộc bộ phận hậu cần. Anh tìm anh ta gấp vậy là vì chuyện vợ anh ta tự tử sao? Lục Trầm, chuyện đó bên trên đã điều tra rồi, pháp y cũng xác nhận là tự sát. Giờ Ngô Bình vẫn là quân nhân, anh ta đã chịu đủ ảnh hưởng từ chuyện này. Tôi nghĩ mọi chuyện nên dừng ở đây thì hơn. Lục Trầm không ngờ Tôn Vĩ lại có thái độ như vậy. Tất nhiên, anh không thể nói thẳng mục đích thực sự của mình, chỉ đành đổi lời. Tôn Vĩ, anh hiểu lầm rồi. Tôi tìm anh ta không phải vì chuyện đó. Như anh nói, vụ việc trước đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến Ngô Bình. Tôi muốn gặp anh ta để trực tiếp xin lỗi. Tôn Vĩ im lặng một lát rồi nói. Được rồi, để tôi kiểm tra xem. Nửa tiếng nữa tôi báo lại anh. Được, tôi chờ tin của anh. Cúp máy. Lục Trầm trầm ngâm một lúc, Vương Đức Thuận tiến tới, cẩn trọng hỏi, anh nghi ngờ người mà Tiểu Triệu nhìn thấy là Ngô Bình sao? Lục Trầm gật đầu, chỉ mới nghi ngờ thôi, chưa có bằng chứng, tôi cần gặp trực tiếp Ngô Bình. Vương Đức Thuận trầm tư giây lát rồi nói, nhưng nếu đúng là anh ta, liệu có phải đánh rắn động cỏ không? Không đâu, nói xong, Lục Trầm đứng dậy, cầm lấy áo khoác, dặn dò. Cậu ở đây đợi điện thoại, tôi có việc cần ra ngoài một lát. Rõ, Lục Trầm nhanh chóng rời khỏi văn phòng, đi bộ đến sở y vụ. Anh muốn xác nhận xem hôm nay bộ phận hậu cần có đến giao thuốc hay không. Vừa bước vào sân sở y vụ, anh tình cờ chạm mặt Trương Vi Vi. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Trầm, Trương Vi Vi sững người trong giây lát. Từ sau khi hai người dứt khoát cắt đứt quan hệ, đã rất lâu rồi cô ta không gặp lại anh. Giờ đây, khi đối diện anh, trái tim cô ta không còn những rung động như trước, chỉ còn lại oán hận. Cách Trương,